Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Thú Tiên đột phá Huyền Thú Tông, một bước mấu chốt nhất chính là tẩy kinh phạt mạch, tống khứ tạp chất trong cơ thể, nhờ đó làm cho hồn lực trong cơ thể tinh túy hơn. Từ đó tăng cường sức mạnh cơ thể trên diện rộng. Nghe Thường đã tu luyện luyện nhục cảnh đến đại thành, khí huyết trong cơ thể như khói báo động, hẳn là có thể chống đỡ việc tiêu hao máu chảy. Nhìn máu tươi từ người Nguyệt Nghê Thường chảy ra ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong không khỏi lo lắng cho nàng. Nếu Nguyệt Nghê Thường không kiên trì nổi, thất bại trong gang tấc, nàng rất có thể vì vậy mà chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nguyệt Nghê Thường gần như tan vỡ, cắn chặt răng cố gắng kiên trì. Tuy mỗi một phút mỗi một giây đối với nàng mà nói đều là giày vò, nhưng Nguyệt Nghê Thường có thể cảm nhận rõ ràng hồn lực của bản thân đang tăng lên nhanh chóng. Huyền Thú Tông cảnh giới sắp đột phá. Khoảng chừng hơn một canh giờ trôi qua, khi lực lượng ẩn chứa trong bốn viên địa cấp hồn đan hoàn toàn dung nhập vào thân thể nàng, mượn hồn lực bàng bạc trong cơ thể, Nguyệt Nghê Thường toàn lực trùng kích bình cảnh cảnh giới. Sau bốn lần liên tục trùng kích, trải qua gian nan vất vả, chịu đựng đau đớn, cuối cùng Nguyệt Nghê Thường đã xông phá bình cảnh, đột phá đến cảnh giới Huyền Thú Tông. Từng đạo tia sáng màu vàng nhạt từ trong thân thể nàng bắn ra, hồn lực trong cơ thể nàng trong nháy mắt đột phá, tăng lên gấp 5 lần, lực lượng cơ thể cũng được tăng lên trên diện rộng, vù vù, cuối cùng cũng đột phá. Nguyệt Nghê Thường thở hổn hển, cảm nhận được hồn lực tăng vọt trong cơ thể, trên gương mặt tái nhợt của nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nghê Thường, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, tắm rửa đi, ta ra ngoài chờ ngươi. Nguyệt Nghê Thường thuận lợi đột phá cảnh giới, Diệp Thần Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhẹ nhàng dặn dò một tiếng, rồi xoay người rời đi. Ừ, gió nổi lên rồi. Diệp Thần Phong đi tới bong tàu, phát hiện bầu trời xanh bao phủ bởi mây đen dày đặc. Từng cơn gió lốc từ trong mây đen mang theo cuồng phong, khiến mặt biển nổi lên từng đợt sóng lớn. Xem sắc trời, bão tố sắp đến rồi. Lúc này, Mạc Ngọc Nhan mặc quần dài lụa xanh ra trời, tóc dài đen nhánh búi cao trên đỉnh đầu, nổi bật lên vẻ quyến rũ. Đi tới bên cạnh Diệp Thần Phong, ôn nhu nói, Mạc tiểu thư, không biết bây giờ chúng ta còn cách Tam Tinh Đảo bao xa? Nhìn Mạc Ngọc Nhan xinh đẹp rạng rỡ bên cạnh, mái tóc dài đen nhánh bị gió biển thổi lay động, Diệp Thần Phong nhẹ giọng hỏi, Thần Phong, chúng ta bây giờ cũng coi như đã quen biết, sau này ngươi cứ gọi ta là Ngọc Nhan đi, gọi Mạc tiểu thư nghe xa lạ quá. Mạc Ngọc Nhan chớp đôi mắt to, nhìn khuôn mặt thanh tú của Diệp Thần Phong, nở nụ cười ấm áp nói, được. Diệp Thần Phong vốn là người hào hiệp, hơn nữa trước mắt hắn cần sự giúp đỡ của Cổ Mạc Thương Minh, không muốn làm căng mối quan hệ, nên gật đầu đồng ý. Thấy Diệp Thần Phong đồng ý, nụ cười trên mặt Mạc Ngọc Nhan càng thêm rạng rỡ, nói, nếu mọi việc thuận lợi, trong vòng một tuần nữa chúng ta sẽ đến Tam Tinh Đảo. Được rồi Ngọc Nhan, ta có một số đồ muốn bán, không biết Cổ Mạc Thương Minh của ngươi có thu mua không? Để phòng ngừa bất chắc, Diệp Thần Phong muốn đổi thêm một ít trung phẩm hồn tinh để phòng thân. Đương nhiên là có, không biết ngươi muốn bán những gì? Mạc Ngọc Nhan mỉm cười, lên tiếng hỏi, ngươi xem thử những thứ này có thể đổi được bao nhiêu trung phẩm hồn tinh? Diệp Thần Phong đưa một chiếc túi càn khôn nặng trịch cho Mạc Ngọc Nhan. Hỏi, đây là chiến lợi phẩm ngươi đánh chết hắc ma sát thủ sao? Mạc Ngọc Nhan thả hồn lực quét một lượt túi càn khôn, phát hiện bên trong toàn là linh khí, địa khí, kinh ngạc hỏi, ừ, đây là 3 món trung phẩm địa khí, 21 món hạ phẩm địa khí, 67 món cực phẩm linh khí. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, ta giữ lại thượng phẩm địa khí huyết ma thương. Thần Phong, trung phẩm hồn tinh trên người ta không còn nhiều, chỉ có thể đưa ngươi trước 11 vạn viên, nhưng đợi khi ta nắm lại Cổ Mạc Thương Minh, nhất định sẽ bồi thường ngươi thêm 4 vạn viên. Từ nhỏ lớn lên ở Cổ Mạc Thương Minh, Mạc Ngọc Nhan rất rõ giá trị của những linh khí, địa khí này, nhưng để lấy lòng Diệp Thần Phong, kéo gần quan hệ với hắn, cô có ý định nâng giá. Tốt, giao dịch. Từ trong tay Mạc Ngọc Nhan nhận được 11 vạn viên trung phẩm hồn tinh, cộng thêm số thu hoạch từ việc đánh chết Bạch Ma Tướng và đám người, số trung phẩm hồn tinh trên người Diệp Thần Phong đã lên đến 16 vạn viên, đủ để duy trì kiếm linh khôi lỗi công kích trong một thời gian dài. Được rồi Ngọc Nhan, lúc đầu các ngươi muốn đến nơi nào ở Tinh La Đại Lục? Diệp Thần Phong hỏi, sao vậy Thần Phong, ngươi định đi Tinh La Đại Lục à? Trong mắt Mạc Ngọc Nhan thoáng hiện một tia phức tạp, nhẹ giọng hỏi, ừ, ta quả thực có ý định này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Diệp Thần Phong gật đầu, Tinh La Đại Lục là đại lục nằm ở phía đông nhất của Bắc Hải. Truyền thuyết nơi đó đất rộng người đông, sản vật phong phú, hơn nữa văn minh võ đạo vô cùng hưng thịnh, truyền thừa võ đạo cũng rất mạnh mẽ, nhưng muốn đến Tinh La Đại Lục, ngoài việc phải đi rất xa, còn cần phải vượt qua Hỗn Loạn Hải, mà Hỗn Loạn Hải có thể nói là nơi nguy hiểm nhất Bắc Hải. Nơi đó không chỉ yêu thú đông đảo, còn có một tòa sát lục thành, trong truyền thuyết đều là những kẻ cùng hung cực ác, vô cùng nguy hiểm. Mạc Ngọc Nhan đem tất cả những gì mình biết kể cho Diệp Thần Phong. Hỗn loạn hải, sát lục thành, Diệp Thần Phong không ngờ rằng, trong Bắc Hải còn có một nơi đặc biệt như vậy. Trong lòng nảy sinh một tia hứng thú. Thần Phong, tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đi hỗn loạn hải. Càng không nên vào sát lục thành, bởi vì cho dù là thiên tài tuyệt đỉnh ở Tinh La Đại Lục, khi vào trong đó cũng rất khó mà trở ra. Mạc Ngọc Nhan thấy vẻ mặt Diệp Thần Phong thay đổi, đoán được hắn có hứng thú với hỗn loạn hải, nên tốt bụng nhắc nhở. Ừ, nhưng nếu có cơ hội, ta vẫn sẽ đi. Diệp Thần Phong một lòng theo đuổi con đường võ đạo bao la, sẽ không để bất cứ trở ngại nào cản bước tiến của mình. Được rồi Thần Phong, ngươi và Nguyệt Tiểu Thư có thật là vợ chồng không? Đứng cùng Diệp Thần Phong, Mạc Ngọc Nhan đột nhiên cảm thấy trong lòng rất bình tĩnh. Cô cắn môi một cái, hỏi, sao, ngươi nghĩ chúng ta không giống à? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn gương mặt tinh xảo của Mạc Ngọc Nhan, hỏi lại, quả thực có chút không giống, hơn nữa ta nghĩ Nguyệt Tiểu Thư vẫn còn là thân trong sạch. Mạc Ngọc Nhan gật đầu, nói, Thần Phong, hai người đang nói chuyện gì vậy? Đúng lúc Diệp Thần Phong có chút không biết nên trả lời như thế nào. Nguyệt Nghê Thường đã tắm rửa thay quần áo, gột sạch những vết bẩn trên người, đổi một bộ quần dài màu đỏ thẫm, toát lên vẻ quyến rũ đặc biệt, chậm rãi đi tới, đang nói chuyện về Bắc Hải này thôi. Diệp Thần Phong nhẹ giọng đáp, Nguyệt Tiểu Thư, ngươi đột phá cảnh giới rồi sao? Cảm nhận được khí tức của Nguyệt Nghê Thường biến đổi long trời lở đất. Mạc Ngọc Nhan hơi giật mình hỏi, ừ, nhờ có Thần Phong giúp đỡ, ta vừa mới đột phá đến Huyền Thú Tông nhất cấp. Nguyệt Nghê Thường gật đầu, giả vờ ngọt ngào nói, thôi được rồi, sắp mưa rồi, chúng ta vào trong thôi. Nguyệt Nghê Thường vô cùng thân thiết kéo tay Diệp Thần Phong, như một cô vợ trẻ mới cưới, ôn nhu nói. Nói xong, Nguyệt Nghê Thường không để Diệp Thần Phong kịp nói gì, mạnh mẽ kéo hắn rời đi. Hai người quả nhiên không phải vợ chồng. Tuy Diệp Thần Phong không trả lời, nhưng Mạc Ngọc Nhan thông minh vẫn nhận ra được manh mối từ vẻ mặt của hắn. Nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, khóe miệng cô hơi nhếch lên, nảy sinh một vài suy nghĩ. Chương 192, Vô Địch Long Uy, Tam Tinh Đảo, một hòn đảo rộng lớn hơn 10 vạn dặm nằm trong Bắc Hải. Từ xa nhìn lại, toàn bộ Tam Tinh Đảo giống như một đại lục rộng lớn vô biên. Do hoàn cảnh địa lý đặc biệt, trên đảo sản vật phong phú, linh khí dồi dào, đã sinh ra không ít gia tộc thế lực, và mỗi nơi đều có truyền thừa võ đạo riêng. Ba thế lực mạnh nhất trên Tam Tinh Đảo, lần lượt là Thiên Tinh Thương Minh, Cổ Vân Thương Minh và Cổ Mặc Thương Minh, bọn họ nắm trong tay phần lớn khu vực của Tam Tinh Đảo, là những bá chủ tuyệt đối ở nơi này. Lúc này, trong đại điện yến tiệc xa hoa của Cổ Mặc Thương Minh, ca múa mừng cảnh thái bình, 10 vũ nữ mặc quần dài trắng, dáng người cao ráo, xinh đẹp đang uyển chuyển múa theo điệu nhạc du dương, góp vui cho bữa tiệc. Mạc Phong Cốt và Mạc Phong Triều, hai người đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn để nắm quyền kiểm soát Cổ Mặc Thương Minh, đang tươi cười ngồi ở vị trí chủ tọa trong đại điện, mở tiệc chiêu đãi 4 người đàn ông trung niên mặc trường bào đen, khí tức hùng hậu. 4 người đàn ông mặc áo bào đen này chính là 4 trong 8 vị ma tướng của Hắc Ma, bao gồm Lục Ma Tướng, Thanh Ma Tướng, Lam Ma Tướng và Tử Ma Tướng. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo bào xám đột nhiên xuất hiện trong đại điện yến tiệc, đi vòng qua Mạc Phong Cốt, ghé vào tai ông ta thì thầm vài tiếng, nhị ca, có chuyện gì vậy? Mạc Phong Triều, người đang có chút men say và rất hứng khởi, liếc nhìn người đàn ông áo xám, hơi cau mày hỏi, ha ha, tự nhiên là chuyện tốt. Nghe xong báo cáo của người đàn ông áo xám, Mạc Phong Cốt nheo mắt, trong mắt bắn ra những tia sáng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói, theo tin tức từ cơ sở ngầm, tàu của Mạc Ngọc Nhan, con tiện nhân đó đã xuất hiện ở vùng biển gần đây, đang nhanh chóng hướng cảng mà đến, ta đoán tàu của chúng hẳn đã bị Bạch Ma Tướng bọn họ khống chế rồi. Thật sao, tốt quá rồi, cuối cùng cũng bắt được con tiện nhân đó. Mắt Mạc Phong Triều sáng lên, cười lớn nói, hoàn toàn không nghĩ rằng Mạc Ngọc Nhan lần này trở về là để báo thù. Lần này có thể thuận lợi bắt được Mạc Ngọc Nhan và bọn họ, ít nhiều là nhờ vào sự giúp đỡ của mấy vị. Nào, ta mời 4 vị một chén. Mạc Phong Cốt đang rất vui vẻ, nâng ly rượu lên, uống cạn một hơi hết rượu ngon trong chén. Mạc gia chủ khách khí, chúng ta nhận tiền của Mạc gia chủ, đương nhiên nên làm việc cho Mạc gia chủ rồi. Lam Ma Tướng mặc trường bào màu lam, vóc dáng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, để râu quay nón, nói bằng giọng nói hùng hậu. Đúng lúc Mạc Phong Cốt và đám người lầm tưởng Mạc Ngọc Nhan bị Bạch Ma Tướng bắt về, tàu của Mạc Ngọc Nhan đã với tốc độ cực nhanh tiến vào vùng biển gần cảng Tam Tinh Đảo. Thần Phong, phía trước chính là Tam Tinh Đảo rồi. Đứng ngập bong tàu, đón những cơn gió biển thổi tới, mái tóc đen nhánh của Mạc Ngọc Nhan bay phấp phới, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng chỉ vào những làn mây trôi lơ lửng phía trước và hòn đảo lớn vô bờ bến, nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, đến Tam Tinh Đảo rồi, các ngươi không cần động thủ, cứ giao hết cho chúng ta là được. Diệp Thần Phong thấy sắc mặt Mạc Ngọc Nhan không được tốt, biết trong lòng nàng đang lo lắng điều gì, nên thản nhiên nói, Thần Phong, cảm ơn ngươi, tất cả nhờ vào các ngươi. Mạc Ngọc Nhan cảm kích nói, yên tâm đi, những thứ thuộc về ngươi, chúng ta nhất định giúp ngươi đoạt lại. Diệp Thần Phong gật đầu, Cam Đoan nói, tiểu thư, phía trước có hai chiếc tàu của Cổ Mặc Thương Minh đang tiến lại gần chúng ta. Chúng ta phải làm sao? Lúc này, một đệ tử của Cổ Mặc Thương Minh đang đứng trên đài quan sát đột nhiên lớn tiếng báo. Không cần để ý tới bọn chúng ta cứ trực tiếp xông qua. Diệp Thần Phong với ánh mắt sắc bén xuyên qua từng lớp mây mù. Nhìn hai chiếc tàu đang ngày càng đến gần, ra lệnh, nghe theo lệnh của Diệp Thần Phong, tàu của Cổ Mặc Thương Minh tăng tốc độ, xới tung từng đợt sóng lớn, trực tiếp xông qua hai chiếc tàu đang đến gần, rồi tiến thẳng về phía cảng Tam Tinh Đảo. Cái gì? Mặc Ngọc Nhan không bị bắt, tàu của chúng đã đến gần cảng rồi. Sau khi ăn uống no say, đang chờ tin tức, Mặc Phong Cốt khi biết được tin Mặc Ngọc Nhan không bị Bạch Ma tướng bắt giữ, trong lòng cả kinh, đứng bật dậy khỏi ghế. Chẳng lẽ có thế lực thứ ba nhúng tay vào? Mặc Phong Cốt tự lẩm bẩm, Mặc Ngọc Nhan dám đột nhiên quay trở lại, nhất định là có chỗ dựa, nếu không, nàng tuyệt đối không liều mình như vậy. Nghĩ đến đây, Mặc Phong Cốt cảm nhận được sự bất an sâu sắc. Mặc gia chủ, ngươi đừng vội, ta dùng đưa tin châu liên lạc với Bạch Ma tướng, sự tình sẽ rõ ràng thôi. Tuy sự việc Mặc Ngọc Nhan đột nhiên trở về có chút kỳ quái, nhưng bốn vị ma tướng của Hắc Ma không tin Bạch Ma tướng đã xảy ra chuyện. Tử Ma tướng với mái tóc dài màu tím, trên mặt có một vết sẹo rõ ràng, mắt tuy nhỏ nhưng ánh lên những tia sắc bén, lên tiếng nói, thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau một nén hương, Tử Ma tướng vẫn không thể liên lạc được với Bạch Ma tướng. Sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, các vị, chúng ta đi một chuyến đến cảng xem sao, ta cũng muốn xem Mặc Ngọc Nhan có gì để dựa vào. Được. Tuy việc Bạch Ma tướng có thể đã gặp chuyện không may khiến hai anh em Mặc Phong Cốt càng thêm bất an, nhưng bọn họ biết mình không còn đường lui, nên lập tức triệu tập cao thủ, cùng với tứ đại ma tướng của Hắc Ma, chạy đến cảng. Khi bọn họ chạy đến cảng, tàu của Mặc Ngọc Nhan vừa mới cập bến. Thần Phong, hai người bọn họ chính là những kẻ đã mưu hại cha ta, chiếm đoạt Cổ Mặc Thương Minh của ta. Đứng trên bong thuyền, Mặc Ngọc Nhan nhìn Mặc Phong Cốt và Mặc Phong Triều đang vội vã chạy đến. Thân thể mềm mại không khỏi run lên, căm hận nói, Ngọc Nhan, bốn người kia là ai? Diệp Thần Phong liếc mắt qua Mặc Phong Triều và Mặc Phong Cốt, khóa chặt bốn ma tướng của Hắc Ma với sát khí nghiêm nghị, thấp giọng hỏi, bọn họ hình như là tứ đại ma tướng của Hắc Ma. Mặc Ngọc Nhan nhìn vào trang phục của tứ đại ma tướng, nhận ra thân phận của bọn họ, Hắc Ma vậy mà phái tứ đại ma tướng đến trấn giữ Mặc gia các ngươi. Xem ra Mặc gia các ngươi hợp tác với Hắc Ma không hề đơn giản. Biết được thân phận của bốn người, Diệp Thần Phong nhíu mày, nếu Mặc gia thật sự cấu kết với Hắc Ma, vậy việc mình tiêu diệt Mặc Phong Cốt và Mặc Phong Triều rất có thể sẽ bị Hắc Ma báo thù. Xem ra việc giúp Mặc Ngọc Nhan thu phục Cổ Mặc Thương Minh không đơn giản như ta tưởng tượng. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, Mặc Ngọc Nhan, ngươi, con tiện nhân nhỏ lại vẫn dám trở về. Mặc Phong Cốt như một con rắn độc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mặc Ngọc Nhan, trong mắt tóe ra hàn quang nồng nặc, ta trở về là để báo thù cho phụ mẫu đã chết, thu hồi tất cả những gì vốn thuộc về ta. Mặc Ngọc Nhan lạnh lùng đáp, trên mặt lộ rõ vẻ cừu hận và sát ý nghiêm nghị. Bốn vị, các ngươi có cảm giác được trên tàu có cao thủ tọa trấn không? Nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của Mặc Ngọc Nhan, Mặc Phong Cốt có chút chột dạ hỏi, Mặc gia chủ không cần lo lắng, trên tàu chỉ có một gã cao thủ Huyền Thú Tông, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Tử Ma tướng, người có linh hồn nhận biết mạnh mẽ, thấp giọng nói, thì ra chỉ là phô trương thanh thế, biết trên tàu của Mặc Ngọc Nhan không có cao thủ tuyệt đỉnh. Hai huynh đệ Mặc Phong Cốt thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười hung tàn, bốn vị, tất cả nhờ vào các ngươi. Chỉ cần bốn vị giúp ta bắt được Mặc Ngọc Nhan, ta hứa sẽ trả cho bốn vị năm thành thù lao. Để bắt được Mặc Ngọc Nhan, có được chiếc chìa khóa động phủ dưới đáy biển cực kỳ quan trọng trên người nàng. Mặc Phong Cốt trước mặt mọi người cam đoan, ừ, giao cho chúng ta. Tứ đại ma tướng gật đầu, bốn con linh hồn thú dữ tợn hiện ra, thân thể chúng hòa vào nhau tạo thành một vầng hào quang màu vàng chói mắt. Ngâm, ngay khi tứ đại ma tướng triệu hồi linh hồn thú của mình, giải phóng khí thế kinh thiên động địa, một tiếng long ngâm vang dội từ trong cơ thể Diệp Thần Phong truyền ra. Một con huyết long dài vài trăm thước, toàn thân phủ vảy rồng đỏ rực, năm móng sắc nhọn, trên đầu có sừng rồng như san hô, hiện ra quanh thân Diệp Thần Phong, xoay quanh trên đỉnh đầu hắn, cảm nhận được long uy tỏa ra từ huyết long, khí thế của tứ đại linh hồn thú lập tức bị áp chế. Không ít đệ tử Cổ Mặc Thương Minh thực lực kém sợ đến mức hồn vía lên mây. Nhiều người sợ hãi đến mức ngã quỵ xuống đất, toàn thân run rẩy, rồng, linh hồn thú của người đó lại là một con rồng. Nhìn con huyết long xoay quanh trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, tất cả mọi người, bao gồm cả tứ đại ma tướng, đều lộ rõ vẻ kinh hãi, mà Mặc Ngọc Nhan, người cảm nhận được long uy ở cự ly gần, nội tâm run rẩy, trong mắt đồng thời lại tóe ra vẻ nóng bỏng. Nghe thường, chúng ta lên, Diệp Thần Phong đột ngột quát một tiếng, toàn thân bật lên, dung hợp với linh hồn tú huyết long, đồng thời rút cự khuyết thiên kiếm ra, giống như một thanh thần kiếm hạ phàm, mang theo sức mạnh 30 vạn cân, xé tan không khí, một kiếm chém về phía tứ đại ma tướng đang biến sắc mặt. Chương 193, chiến lực không thể địch nổi. Thuấn sát nhất kiếm, Diệp Thần Phong đang ở giữa không trung, thân thể đột ngột tăng tốc, kiếm thế viên mãn bùng nổ, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm ảnh nhỏ bé, với tốc độ khó tin lao về phía Lục Ma Tướng, người mạnh nhất trong tứ đại ma tướng. Lục Ung quỳ chào, cảm nhận được sự đáng sợ của nhát kiếm này, con người của Lục Ma Tướng co rút lại, hắn mạnh tay phải đeo găng tay lục sắc thượng phẩm địa khí. Hồn lực cuồn cuộn ngưng tụ thành một quỳ chảo có những sợi hồn quang màu lục quấn quanh, chộp lấy thuấn sát nhất kiếm của Diệp Thần Phong. Lục Ung quỳ chảo của Lục Ma Tướng tuy là hồn kỹ địa cấp trung phẩm, nhưng nhờ có thượng phẩm địa khí tăng cường, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, cảnh giới của hắn lại vượt xa Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong nhờ vào sức mạnh cơ thể vượt trội 30 vạn cân. Cự Khúc Thiên kiếm nặng vạn cân, kiếm thế viên mãn và hồn lực tăng cường từ linh hồn thú huyết long đã bù đắp được sự chênh lệch về cảnh giới. Hơn nữa, Diệt Sát kiếm quyết là hồn kỹ địa cấp cực phẩm, sức công kích của Diệp Thần Phong hoàn toàn vượt qua Lục Ma Tướng. Suy, một đạo kiếm quang sắc bén xẹt qua, Lục Úc quỳ chảo của Lục Ma Tướng bị kiếm của Diệp Thần Phong đâm rách. Kiếm quang sắc bén như chẻ tre đâm trúng tay phải của Lục Ma Tướng, xuyên thủng một lỗ máu, máu tươi không ngừng chảy ra. Cái gì? Chuyện này sao có thể? Mặc Phong Cốt khó tin nhìn Diệp Thần Phong, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Tuy rằng việc Diệp Thần Phong ngưng tụ linh hồn thú huyết long đã gây chấn động sâu sắc cho đám người Mặc Phong Cốt, nhưng giữa hắn và Lục Ma Tướng có sự chênh lệch không thể vượt qua về cảnh giới. Họ nghĩ nát bắp cũng không thể hiểu nổi vì sao lực công kích của Diệp Thần Phong lại đáng sợ đến vậy. Thiên khí, thứ trên tay ngươi là thiên khí. Cảm nhận được sức công kích của Cự Huyết Thiên Kiếm, sắc mặt Lục Ma Tướng, người vừa bị xuyên thủng bàn tay, biến sắc, hắn lướt người định tránh. Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng. Ngay khi Lục Ma Tướng né tránh, một luồng hàn khí lạnh lẽo thấu xương từ trong cơ thể hắn phát ra, đóng băng cả không khí, đánh vào người Lục Ma Tướng, khiến hắn bị đóng băng cứng đờ. Băng Vân Trưởng, sức mạnh vượt trội 30 vạn cân trong cơ thể Diệp Thần Phong bùng nổ trong nháy mắt, dồn vào hữu trưởng của hắn, tung ra 8 đạo trưởng lực chồng lên nhau, uy lực rung trời chuyển đất. Oanh, vô tận khí lãng trong nháy mắt cuốn trào ra, Băng Vân Trưởng đáng sợ đánh nát thân thể bị đóng băng của Lục Ma Tướng, phá tan lớp hồn giáp bao bọc bên ngoài, thân thể hắn bị thương nặng, rung chuyển đến mức hiện đầy vết nứt, máu tươi không ngừng thẩm thấu ra từ da thịt. Lục Ma Tướng thấy Diệp Thần Phong đánh trọng thương Lục Ma Tướng một cách chớp nhoáng, ba người Thanh Ma Tướng mới kịp phản ứng, cả ba lập tức dung hợp linh hồn thú của mình, rút thượng phẩm địa khí, thi triển hồn kỹ mạnh mẽ đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn ngăn cản hắn giết Lục Ma Tướng. Di hình huyễn ảnh bị ba người Thanh Ma Tướng đồng loạt tấn công, dưới chân Diệp Thần Phong lóe lên hư quang, trong nháy mắt triệu hồi ra 9 đạo tàn ảnh, tốc độ tăng tốc độ gấp 9 lần, hắn như một tia chớp nhanh nhẹn nhảy vọt ra, tránh được hồn kỹ của ba người, xuất hiện ở phía sau Lục Ma Tướng đang kinh hãi, hồn lực thiêu đốt. Trong tình thế nguy cấp, Lục Ma Tướng bị thương nặng thiêu đốt hồn lực của mình, ngưng tụ thành một chiếc đầu lâu màu vàng nhạt, phát ra tiếng rít ghê rợn, đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm thế viên mãn, phong ảnh trảm, đầu lâu thiêu đốt hồn lực của Lục Ma Tướng lao tới. Kiếm thế viên mãn trong cơ thể Diệp Thần Phong lần thứ hai bùng nổ, cùng sức mạnh 30 vạn cân dung vào Cự Khuyết Thiên Kiếm, kích phát tối đa sức công kích của nó. Cự Khuyết Thiên Kiếm nặng vạn cân chém xuống một nhát vào hư không, kiếm quang dài hơn 10 trượng hình thành một vòng cung như một vầng trăng khuyết khổng lồ giáng xuống trần gian, một kiếm chém nát chiếc đầu lâu màu vàng, hung hăng chém lên người Lục Ma Tướng, phá tan lớp phòng ngự được hắn dốc toàn lực ngưng kết, chém nửa người hắn lìa ra. A, bị chém mất nửa người, Lục Ma Tướng đau đớn ngã xuống vũng máu, tiếng rít thê thảm vang vọng khắp không gian, mãi không tan, ngươi muốn chết. Thấy Lục Ma Tướng ngã trong vũng máu hấp hối, ba người Thanh Ma Tướng phẫn nộ, thi triển những thủ đoạn cuối cùng tấn công Diệp Thần Phong như sấm sét, đối thủ của các ngươi là ta. Lúc này Nguyệt Nghê Thường mặc bộ quần dài màu đỏ rực, phía sau ngưng tụ ba cái đuôi hồ ly đang ẩn hiện, tay cầm Thủy Nguyệt Vô Cực kiếm lao tới, mũi kiếm sắc bén hòa vào vô tận kiếm ảnh, ngạnh sinh sinh chặn lại ba người Thanh Ma Tướng. Tuy Nguyệt Nghê Thường chỉ vừa mới đột phá cảnh giới Huyền Thú Tông không lâu, nhưng do tu luyện lục mạch thần cương, sức mạnh cơ thể của nàng vượt xa ba người Thanh Ma Tướng. Hơn nữa, linh hồn thú Tam Vĩ Tuyết Hồ của nàng cũng vô cùng mạnh mẽ. Dù phải chiến đấu quyết liệt với ba người Thanh Ma Tướng, nàng vẫn không hề bị lép vế. Tận dụng việc Nguyệt Nghê Thường ngăn cản ba người Thanh Ma Tướng, Diệp Thần Phong bùng nổ vô tận huyết quang bao phủ hắn và Lục Ma Tướng đang hấp hối. Phệ hồn quyết, thôn phệ, để nhanh chóng nâng cao thực lực, ứng phó với những nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Diệp Thần Phong có chút mạo hiểm thi triển Phệ hồn quyết, thôn phệ linh hồn thú của Lục Ma Tướng. A, trong tiếng hét đau đớn, kinh hoàng của Lục Ma Tướng, linh hồn thú trong đầu hắn hóa thành hồn lực mênh mông, điên cuồng chảy vào cơ thể Diệp Thần Phong, nuốt chửng linh hồn thú của Lục Ma Tướng. Hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong tăng vọt, hắn đạp nát đầu Lục Ma Tướng, tay cầm Cự Khuyết Thiên Kiếm xuất hiện bên cạnh Nguyệt Nghê Thường, giúp nàng đối phó với ba người Thanh Ma Tướng. Sức mạnh cơ thể của Diệp Thần Phong hoàn toàn bộc phát, Cự Khuyết Thiên Kiếm trong tay hắn vung ra hết kiếm này đến kiếm khác, tràn ngập sức mạnh 30 vạn cân và kiếm quang mang theo kiếm thế viên mãn. Giống như sóng biển cuộn trào, những đợt tấn công liên tiếp vào Tử Ma tướng, phá nát đòn tấn công của hắn, đồng thời ép hắn liên tục lùi lại, khiến khí huyết trong cơ thể hắn sôi trào dữ dội. Mạnh, quá mạnh mẽ, ta chưa từng thấy ai có thể vượt cấp giết địch như thế. Nếu Diệp Thần Phong này không ngã xuống, chắc chắn hắn sẽ trở thành một vương giả tuyệt đại, thậm chí là một cường giả phong hoàng. Đứng trên bong tàu, nhìn Diệp Thần Phong tấn công Lục Ma tướng, đẩy lui Tử Ma tướng, trưởng lão Mai bị chấn động sâu sắc, không khỏi cảm khái. Trưởng lão Mai, người nói chúng ta có cơ hội giữ Diệp Thần Phong ở lại Cổ Mạc Thương Minh không? Thực lực mạnh mẽ của Diệp Thần Phong đã hoàn toàn chinh phục trái tim Mạc Ngọc Nhan, khiến nàng rung động, nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Tiểu thư, người nghĩ loại thiên tài như hắn sẽ cam tâm ở lại Cổ Mạc Thương Minh ta sao? Với thiên phú và thực lực mà hắn thể hiện, ngay cả ở Tinh La Đại Lục, hắn cũng thuộc hàng đỉnh cao. Trưởng lão Mai nhìn gương mặt tinh xảo của Mạc Ngọc Nhan, đoán được tâm tư của nàng, khẽ thở dài nói, thật sự không có cơ hội sao? Mạc Ngọc Nhan nhẹ nhàng cắn môi, trong lòng có chút không cam lòng lẩm bẩm, thuấn sát nhất kiếm, hoàn toàn áp chế Tử Ma tướng về thế tấn công. Thân thể Diệp Thần Phong khẽ động, một đạo kiếm quang siêu tốc độ ánh sáng xé gió, xé toạc mặt đất, một kiếm đâm vào ngực Tử Ma tướng. Uy lực của nhát kiếm này của Diệp Thần Phong đạt đến cực hạn. Kiếm khí đi qua làm mặt đất cứng rắn, xuất hiện một đường kiếm quang sâu hoắm. Suy, nhát kiếm này của Diệp Thần Phong chém vào thanh đao mà Tử Ma tướng vội vàng chặn lại. Công kích sắc bén trực tiếp xuyên thủng thân đao, đâm trúng vai Tử Ma tướng, trực tiếp đánh nát vai và cả cánh tay phải, một kiếm đánh trọng thương hắn. Thấy Tử Ma tướng bị Diệp Thần Phong làm bị thương nặng, trái tim Lam Ma tướng, Thanh Ma tướng đang dốc toàn lực tấn công, rơi xuống vực sâu, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện sự hoảng loạn. Chương 194, toàn bộ đánh chết, các ngươi còn đang lo lắng cái gì? Mau bắt Mạc Ngọc Nhan cho ta. Cứng rắn chống đỡ một kiếm toàn lực của Nguyệt Nghê Thường, khí huyết trong cơ thể Lam Ma tướng quay cuồng, kìm nén để khỏi phun máu, lớn tiếng ra lệnh, ai dám? Tiểu thư mới là minh chủ của Cổ Mạc Thương Minh, nếu các ngươi dám gây bất lợi cho tiểu thư, lão sẽ lấy mạng các ngươi. Trưởng lão Hồng đứng bên cạnh Mạc Ngọc Nhan, ánh mắt sắc bén nhìn từng tên cao thủ Cổ Mạc Thương Minh đang dao động, lớn tiếng quát mắng, Hồng Vân, ngươi cũng dám phản bội ta? Mắt lóe lên vẻ hung ác, Mạc Phong Cốt nghiến răng nghiến lợi nói, Mạc Phong Cốt, nếu không phải ngươi dùng cấm chế trong linh hồn ta, sao ta lại phản bội tiểu thư? Hôm nay đại thế của ngươi đã hết, vẫn nên ngoan ngoãn nhận tội đi. Trưởng lão Hồng không hề nao núng trước ánh mắt độc ác của hai người Mạc Phong Cốt. Hồng Vân, ta giết ngươi trước, không thể kìm nén được sát ý trong lòng. Mạc Phong Cốt cảnh giới Huyền Thú Tông nhất cấp quát lên một tiếng, dung hợp linh hồn thú, trực tiếp lao lên tàu, giết trưởng lão Hồng và những người khác, bắt Mạc Ngọc Nhan ép buộc Diệp Thần Phong. Hồn tinh pháo, công kích, đã có sự chuẩn bị từ trước. Trưởng lão Mai ra lệnh, 16 khẩu hồn tinh pháo trên tàu đồng loạt khai hỏa. 16 cột hồn quang giống như dao long, làm rung chuyển không khí, lao về phía Mạc Phong Cốt đang biến sắc, ầm ầm oanh, bị 16 khẩu hồn tinh pháo tấn công, hồn kỹ của Mạc Phong Cốt bị đánh nát, bản thân hắn cũng bị các cột hồn quang đánh từ trên không trung xuống mặt đất, tạo thành một cái hố lớn, máu tươi phun ra từ miệng hắn. Tàu của Cổ Mạc Thương Minh nghe lệnh, cho ta toàn lực công kích, ai đánh nát tàu của bọn chúng, ta tưởng trăm vạn hạ phẩm hồn tinh. Mạc Phong Cốt bê bết máu bò ra từ hố, lớn tiếng ra lệnh, Mạc Phong Cốt, Mạc Phong Chiều, bọn chúng đại thế đã hết, đợi Diệp công tử chém giết Hắc Ma Ma tướng chính là ngày tận số của bọn chúng, lẽ nào các ngươi muốn cùng chúng chết sao? Trưởng lão Mai phát ra giọng nói đầy uy lực, cảnh cáo những cao thủ Cổ Mạc Thương Minh đang dao động. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần Phong và những người khác với ánh mắt kính sợ. Họ hiểu rằng Diệp Thần Phong mới là người quyết định vận mệnh. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, di hình huyễn ảnh, Diệp Thần Phong tiêu hao khá nhiều, nuốt một viên địa cấp hồn đan, tăng tốc độ lên mức tối đa, với tốc độ tuyệt đối lao về phía Thanh Ma tướng đang bị thương nặng, mất đi cánh tay phải, phát động tấn công như sấm sét. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, những va chạm kịch liệt liên tục tạo ra ánh lửa chói mắt. Diệp Thần Phong, người bùng nổ sức mạnh 30 vạn cân và bước chân di hình huyễn ảnh, cầm cự khuyết thiên kiếm đánh nhanh như gió, hoàn toàn áp chế Tử Ma tướng về thế tấn công. Trong lúc hai người giao đấu, đá và mặt đất đều nổ tung, vô số đá vụ bắn tung tóe, tiếng va chạm lớn làm không khí xuất hiện từng đợt sóng. Lam Ma tướng, Thanh Ma tướng, cứu ta, thấy không chống đỡ nổi, Tử Ma tướng khiếp đảm, kêu cứu với Lam Ma tướng. Thanh Ma tướng đang liên thủ tấn công Nguyệt Nghê Thường, không ai có thể cứu được ngươi, ngoan ngoãn xuống địa ngục đi. Phong ảnh chạm, Diệp Thần Phong bật lên không trung, vô tận kiếm quang tàn nguyệt tùy ý chút xuống như ngân hà rơi xuống đất, mang theo những dao động đáng sợ, một kiếm chém về phía Tử Ma tướng đang phun máu và bị thương nặng. Oanh, phong ảnh chạm đánh vào thanh đao mà Tử Ma tướng tiêu đốt hồn lực để chống đỡ. Lập tức một lực va chạm mạnh mẽ tạo ra một cơn gió lớn đáng sợ, trong nháy mắt nuốt chửng Tử Ma tướng. Lực lượng khổng lồ làm không khí xung quanh nhanh chóng cuộn trào ra. Răng rác, cứng rắn đối kháng, Diệp Thần Phong bạo phát 30 vạn cân lực, đánh tan phong ảnh chạm, vốn đã là nỏ mạnh hết đà, tử ma tướng cả người xương cốt bị chấn nát, trực tiếp nằm bẹp trên mặt đất, vô số máu tươi từ trong thân thể hắn chảy ra, cả người không thể chết thêm được nữa. Tử ma tướng đã chết, kinh hãi tột độ, Mạc Phong Cốt và Mạc Phong Triều thấy lục ma tướng, tử ma tướng trước sau bị Diệp Thần Phong chém giết, tim gan như rớt xuống vực sâu, bọn họ chỉ cảm thấy từng đợt khí lạnh luồn vào sau lưng, khiến họ không kìm được mà run rẩy. Nhị ca, người kia thật lợi hại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Sợ đến mặt trắng bệch, không còn chút máu, Mạc Phong Triều nhìn thế công như thủy triều của Diệp Thần Phong, giọng nói lắp bắp hỏi, trở về cổ Mạc Thương Minh, mượn cổ trận trong Thương Minh đối phó bọn họ. Lúc này, Mạc Phong Cốt đã không còn hy vọng Lam Ma tướng có thể ngăn cơn sóng dữ. Mang theo Mạc Phong Triều đang sợ mất mật, hắn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, chạy trốn về cổ Mạc Thương Minh, thấy Mạc Phong Cốt và đồng bọn bỏ chạy, Diệp Thần Phong, người đã toàn lực đánh chết Thanh Ma tướng, không rảnh đuổi theo, thân thể hắn hơi lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh cực nhanh, lao về phía Lam Ma tướng với vóc người khôi ngô, băng vân trưởng, đến gần Lam Ma tướng, Diệp Thần Phong bộc phát toàn bộ lực lượng, trưởng phong đáng sợ xé rách không khí, mang theo uy lực khó có thể tưởng tượng, đánh thẳng vào ngực Lam Ma tướng. Ma quật quyền, Lam Ma tướng đột ngột quát lên một tiếng, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt phình to ra, từng đường gân xanh như run bò trên da hắn vặn vẹo. Giờ khắc này, hắn dồn lực lượng cơ thể đến cực hạn, tung ra một quyền mạnh mẽ, cứng rắn đối chọi với băng vân trưởng. Oanh, quyền và trưởng va chạm, năng lượng khổng lồ nổ tung, giống như lũ quét bất ngờ, càn quét xung quanh. Sao có thể, lực lượng của hắn sao lại lớn như vậy? Vốn tự tin vào sức mạnh của bản thân, Lam Ma tướng khi đối đầu với băng vân trưởng của Diệp Thần Phong, phát hiện lực lượng của hắn lớn gấp mấy lần, khiến hắn kinh ngạc tột độ, khí huyết trào ngược, thân thể liên tục lùi về phía sau, thuấn sát nhất kiếm, nắm bắt thời cơ Lam Ma tướng mất kiểm soát, kiếm thế viên mãn tụ lại trong cự khuyết thiên kiếm, vượt quá 30 vạn cân lực, một kiếm chém ra làm không khí rung động, suy, một tiếng vải bị xé rách vang lên, Diệp Thần Phong người kiếm hợp nhất, khí thế như hồng mang theo lực phá hoại vô cùng, đâm về phía yết hầu của Lam Ma tướng, Ma Phong thập tam quyền, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, Lam Ma tướng kích phát tiềm lực cơ thể, trong nháy mắt tung ra 13 quyền với lực lượng dồn nén đến cực hạn. Các quyền nhắm thẳng vào thuấn sát nhất kiếm của Diệp Thần Phong, làm chậm đáng kể lực công kích của kiếm chiêu, kiếm thế viên mãn, phá, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, chịu đựng công kích đáng sợ của Ma Phong thập tam quyền. Lần thứ hai dâng trào kiếm thế viên mãn, phá tan chiêu hồn kỹ được Lam Ma tướng kích hoạt, huyền hàn linh thủy, đóng băng. Ngay khi Lam Ma tướng bắt được cơ hội, Diệp Thần Phong chậm lại, định né tránh, hàn khí từ trong cơ thể Diệp Thần Phong tỏa ra, mạnh mẽ đóng băng hai chân của hắn. Sau một khắc, một đạo kiếm quang cực nhanh xẹt qua trước mắt hắn, một kiếm xé toạc phòng ngự của hắn, cắt đứt cổ họng, máu tươi phun trào, nhuộm đỏ mặt đất. Thịch, ngay khi Lam Ma tướng ôm lấy cổ họng đang chảy máu, định phá vòng vây bỏ chạy, Diệp Thần Phong đã sử dụng di hình huyễn ảnh, vòng ra sau lưng hắn, một chưởng mang đầy sức mạnh đánh vào đầu hắn, làm chấn thương linh hồn hắn, khiến hắn ngất xỉu, đánh ngất Lam Ma tướng. Diệp Thần Phong xuất hiện bên cạnh Thanh Ma tướng đang hoảng sợ, cùng Nguyệt Nghê Thường, hai người phát động thế công như vũ bão về phía hắn. Tấn công Thanh Ma tướng, Diệp Thần Phong phát huy tối đa kiếm thuật của mình, mỗi đường kiếm đều cực kỳ xảo quyệt, không có quỹ đạo cố định, liên tục làm tổn thương cơ thể Thanh Ma tướng. Rất nhanh, Thanh Ma tướng bị thương khắp người, không còn chút sức phản kháng. Suy suy, hai đạo kiếm quang sắc bén lướt qua, Nguyệt Nghê Thường với tốc độ cực nhanh chém đứt hai cánh tay của hắn, làm trọng thương thân thể hắn. Nghê Thường, không nên giết hắn, ta giữ lại hắn hữu dụng. Ngay khi Nguyệt Nghê Thường định giết Thanh Ma tướng, Diệp Thần Phong ngăn lại, một chưởng đánh cho Thanh Ma tướng bị thương nặng ngất xỉu. Chương 195, không gì làm không được. Bụi bặm lắng xuống, nồng nặc mùi máu tanh, cảng trở nên hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt kinh sợ đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần Phong. Thần Phong, mạng của bọn chúng còn có tác dụng gì? Nguyệt Nghê Thường nghi hoặc hỏi, không hiểu vì sao Diệp Thần Phong cố tình giữ lại mạng của hai người. Ta cần biết một vài điều từ miệng bọn chúng, Diệp Thần Phong hàm hồ giải thích, không để lộ sự tồn tại của Phệ Hồn Quyết. Nói xong, Diệp Thần Phong lấy đi di vật của bọn chúng, dẫn theo Lam Ma tướng và Thanh Ma tướng đang hôn mê, một lần nhảy vọt mấy chục thước, đáp xuống bong thuyền. Ta có chuyện muốn hỏi hai người bọn chúng, các ngươi ở trên bong chờ ta một lát, Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, không để ý đến ánh mắt kỳ quái của Mạc Ngọc Nhan và những người khác. Kéo theo hai tên đang hôn mê, hắn đi đến một khoang thuyền yên tĩnh, nhanh chóng vận chuyển Phệ Hồn Quyết, cắn nuốt linh hồn thú của hai người. Mặc dù trong cơ thể Diệp Thần Phong còn không ít độc dược, ảnh hưởng lớn đến tốc độ đột phá cảnh giới, nhưng sau khi liên tục cắn nuốt linh hồn thú của ba cao thủ Huyền Thú Tông, hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong đã gần như đạt đến mức độ tràn đầy. Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đột phá đến tứ cấp thiên thú tiên cảnh giới. Tuy nhiên, để căn cơ vững chắc hơn, Diệp Thần Phong không vội đột phá cảnh giới, hắn mượn Hỗn Độn Thần Mộc để kìm hãm, từ từ tăng cường độ hồn lực trong cơ thể, sau đó rời khỏi khoang thuyền, đi lên bong tàu, Thần Phong, có phải ngươi có chuyện gì giấu ta không? Thấy Diệp Thần Phong vui vẻ trở lại, Nguyệt Nê Thường chớp đôi mắt to xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của hắn, có chút kỳ quái hỏi, không có mà, Diệp Thần Phong ngượng ngùng cười nói, Diệp Thần Phong, ngươi chẳng lẽ thực sự thích nam sắc, ngươi cố ý giữ lại mạng bọn chúng, có phải là, nói đến đây, Nguyệt Nê Thường dù tính cách bạo dạn cũng không biết nên nói thế nào. Ánh mắt nàng nhìn Diệp Thần Phong tràn đầy sự khinh bỉ và ghê tởm, mà Mạc Ngọc Nhan cũng không khỏi căng thẳng, nếu Diệp Thần Phong thực sự thích nam, nàng sẽ không có cơ hội nào cả. Diệp Thần Phong nhìn ánh mắt khinh bỉ của Nguyệt Nê Thường, Diệp Thần Phong tức đến suýt thổ huyết, hắn không ngờ sức tưởng tượng của Nguyệt Nê Thường lại phong phú đến vậy. Nê Thường, cả ngày ngươi nghĩ cái gì vậy? Sao ta lại thích nam được? Diệp Thần Phong cạn lời nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Ta dám thề với trời, ta không có sở thích đặc biệt đó. Diệp Thần Phong tức giận nói, làm ta giật mình một cái. Nếu ngươi dám thích nam, ta sẽ phế bỏ ngươi. Nói xong, Nguyệt Nê Thường nở nụ cười quyến rũ, khanh khách bật cười, chuyện ở đây đã xong, chúng ta đi cổ Mặc Thương Minh, báo thù cho cha mẹ ngươi. Diệp Thần Phong liếc nhìn Nguyệt Nê Thường đang cười không ngớt, không để ý đến nàng nữa, hắn đi đến bên cạnh Mạc Ngọc Nhan, nhẹ giọng nói, cảm tạ. Mạc Ngọc Nhan âu yếm nhìn Diệp Thần Phong, gật đầu, ánh mắt dịu dàng như nước khiến Diệp Thần Phong có chút không tự nhiên, cũng làm Nguyệt Nê Thường cau mày. Khi đoàn người Diệp Thần Phong tiến về cổ Mặc Thương Minh, Thiên Tinh Thương Minh và Cô Vân Thương Minh đã sớm biết chuyện xảy ra ở cảng, gây ra một chấn động không nhỏ. Trong chốc lát, Diệp Thần Phong và cổ Mặc Thương Minh trở thành tiêu điểm chú ý. Thần Phong, phía trước chính là cổ Mặc Thương Minh của ta. Mạc Ngọc Nhan chỉ vào một khu nhà rộng lớn với lầu các, đình viện đứng sừng sững phía trước, giọng nói của nàng có chút phức tạp, thật là một nguồn năng lượng trận văn mạnh mẽ. Cổ Mặc Thương Minh của ngươi có phải có một cổ trận cường đại không? Diệp Thần Phong với khả năng nhận biết linh hồn mạnh mẽ, nhận thấy trên bầu trời cổ Mặc Thương Minh đang bao phủ một cổ trận đáng sợ. Hắn khẽ cau mày, nhỏ giọng hỏi, cổ trận, nghe Diệp Thần Phong nói, sắc mặt Mạc Ngọc Nhan thay đổi, lo lắng nói, cổ trận của cổ Mặc Thương Minh vẫn do Thái Thượng Trưởng Lão nắm giữ. Lẽ nào bọn họ đã mưu hại Thái Thượng Trưởng Lão, khống chế cổ trận rồi? Có khả năng đó, Diệp Thần Phong gật đầu nói, Thần Phong, cổ trận của cổ Mặc Thương Minh được truyền thừa mấy nghìn năm, uy lực cực lớn. Cho dù là cao thủ huyền thú tông cấp cao, một khi bị mắc kẹt trong đó cũng đừng mong sống sót. Nếu không có 10 phần nắm chắc, người tuyệt đối không được xông vào. Mạc Ngọc Nhan nhắc nhở, nếu không được, chúng ta cứ thủ ở bên ngoài. Ta không tin bọn chúng không ra. Ừ, chúng ta cứ đi xem tình hình rồi tính. Diệp Thần Phong gật đầu, mang theo mọi người đi đến bên ngoài cổ Mạc Thương Minh. Đối diện với cổ trận dày đặc trận văn, Thần Phong, ta nhớ ngươi có chút hiểu biết về trận văn. Ngươi có cách nào phá được cổ trận này không? Nghĩ đến chuyện Diệp Thần Phong dùng trận văn vây khốn mình ở đỉnh Băng Linh Phong, Nguyệt Nê Thường nhẹ giọng hỏi, ta thử xem. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, khống chế sức mạnh linh hồn thẩm thấu vào trong cổ trận, nhờ sức mạnh của phệ thần não để tiến hành phá giải. Nhị ca, ngươi nói người kia có thể phá được cổ trận không? Mạc Phong Triều, kẻ vừa chật vật trở về cổ Mạc Thương Minh, khởi động cổ trận, rồi lại rụt đầu vào trong Thương Minh, lo lắng hỏi, nếu cổ trận bị phá, bọn hắn sẽ không còn đường lui, mặc cho Mạc Ngọc Nhan xâm lược. Yên tâm đi, cổ trận của cổ Mạc Thương Minh được truyền thừa mấy nghìn năm. Trừ khi hắn đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi trong trận pháp. Nếu không đừng mơ phá được, Mạc Phong Cốt giọng trầm thấp nói, nhưng trong lòng hắn cũng đầy lo âu. Sự nghịch thiên của Diệp Thần Phong đã khiến hắn sinh lòng sợ hãi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong như pho tượng, đứng yên bất động, liên tục khống chế phệ thần não tính toán cổ trận, tìm kiếm điểm yếu. Khoảng thời gian một nén nhang trôi qua, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt. Trong đôi mắt thâm thúy của hắn hiện lên vô số trận văn phức tạp. Kiếm thế viên mãn, 30 vạn cân lực, bộc phát, sau khi phệ hồn não tính toán hàng trăm lần cổ trận. Diệp Thần Phong đã nắm bắt được điểm yếu của nó, toàn bộ thân thể hắn lao thẳng lên trời, kiếm thế cuồn cuộn cùng sức mạnh hòa vào cự huyết thiên kiếm trong tay. Thuấn sát nhất kiếm, lực công kích đạt đến đỉnh cao, Diệp Thần Phong giữa không trung mạnh mẽ xoay người, đâm ra một kiếm cô đọng đến cực hạn, xé toạc trời cao, đâm vào mặt ngoài cổ trận, răng rác, một tiếng vỡ vụn vang lên. Cổ trận hứng chịu thuấn sát nhất kiếm của Diệp Thần Phong, lập tức xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện, toàn bộ cổ trận rung chuyển kịch liệt. Cái gì? Cổ trận bị nứt? Nhìn những vết nứt như mạng nhện trên cổ trận, anh em Mạc Phong Cốt và Mạc Phong Triều sợ hãi đến hồn bay phách lạc, hai chân run lẩy bẩy. Quá mạnh mẽ, Diệp Thần Phong này thật sự là không gì không làm được. Hắn không chỉ có sức chiến đấu kinh người, mà còn có sự am hiểu sâu sắc về trận pháp. Rốt cuộc hắn là thiên tài tuyệt đỉnh được thế lực nào bồi dưỡng vậy? Chứng kiến Diệp Thần Phong một kiếm làm nứt cổ trận, Mai trưởng lão một lần nữa bị chấn động, còn Mạc Ngọc Nhan thì hoàn toàn bị sự xuất sắc của Diệp Thần Phong chinh phục. Ánh mắt nhìn hắn tràn đầy ái mộ, thuấn sát nhất kiếm, một kiếm làm nứt cổ trận. Diệp Thần Phong khi vừa đáp xuống mép cổ trận đã lại bay lên không trung, nhắm vào điểm yếu của cổ trận mà đâm ra một kiếm cô đọng đến cực hạn. Một đạo kiếm quang như sao băng đánh mạnh vào điểm yếu của cổ trận, một kiếm xuyên thủng cổ trận, phá hủy các trận văn ngưng tụ, mạnh mẽ đánh thủng cổ trận một lỗ lớn. Phong ảnh chạm phá, khi Diệp Thần Phong từ trên không trung rơi xuống, toàn bộ thân thể hắn hóa thành một đạo kiếm quang tàn nguyệt, hoàn toàn phá hủy các trận văn cổ. Bằng khí thế mạnh mẽ, hắn đã phá tan thượng cổ đại trận được Cổ Mặc Thương Minh truyền thừa hàng nghìn năm. Chương 196, Tài Quyết Thất Kiếm, nháy mắt giết, phá rồi, thượng cổ đại trận được Cổ Mặc Thương Minh chúng ta truyền thừa mấy nghìn năm đã bị phá rồi. Chứng kiến Diệp Thần Phong cường thế phá trận, sự kinh ngạc đến từ sâu thẳm linh hồn hoàn toàn xâm chiếm Mạc Ngọc Nhan, Mai trưởng lão và những người khác, họ đứng ngây người tại chỗ, không thể thốt lên lời nào. Còn Mạc Phong Cốt và Mạc Phong Triều của Cổ Mặc Thương Minh thì thấy cổ trận bị phá, cả người như bị rút hết sức lực, thân thể không thể kiểm soát mà run rẩy, đầu óc trống rỗng, đi thôi, chúng ta vào trong báo thù. Bằng khí thế mạnh mẽ, phá tan cổ trận được truyền thừa hàng nghìn năm, Diệp Thần Phong tản ra khí thế ngạo nghễ, bước qua lỗ hổng của cổ trận, nhàn nhã tiến vào Cổ Mặc Thương Minh đang hỗn loạn, nhìn bóng lưng cao ngạo, đầy khí phách của Diệp Thần Phong, trên khuôn mặt quyến rũ của Nguyệt Nghê thường nở một nụ cười mê người. Giờ khắc này, trái tim kiêu ngạo của nàng rung động không ngừng, ngươi, các ngươi đừng đến nữa, nếu các ngươi tiến thêm bước nữa, ta sẽ giết hắn ngay. Mạc Phong Cốt và Mạc Phong Triều sợ hãi đến mất mật. Thấy Diệp Thần Phong từng bước tiến lại, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, chúng bắt giữ một lão giả toàn thân đầy máu, sắc mặt vàng vọt, thần sắc uể oải, lớn tiếng cảnh cáo, "Thái thượng trưởng lão, nhìn thấy lão giả bị Mạc Phong Cốt và đồng bọn bắt giữ, bị hành hạ đến không còn hình người." Nội tâm Mạc Ngọc Nhan đau xót, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, "Hai tên xúc sinh các ngươi, mau thả Thái thượng trưởng lão ra, nếu không ta sẽ cho các ngươi chết không toàn thây, muốn cho ta thả hắn cũng có thể, nhưng các ngươi phải đáp ứng, thả bọn ta ly khai, bằng không cá chết lưới rách, ta sẽ không tiếc." Mạc Phong Cốt tay phải ấn trên đầu Thái thượng trưởng lão của Cổ Mặc Thương Minh, phát cuồng uy hiếp nói, "Thần Phong, ngươi có biện pháp từ hai người bọn họ cứu Thái thượng trưởng lão không?" Tuy rằng Mạc Ngọc Nhan rất muốn tự tay giết Mạc Phong Cốt hai người để báo thù cho cha mẹ đã mất, nhưng Thái thượng trưởng lão đối với Cổ Mặc Thương Minh có ý nghĩa trọng đại, càng quan trọng hơn, hắn vẫn là thái tổ phụ của Mạc Ngọc Nhan. Mạc Ngọc Nhan thực sự không đành lòng để hắn gặp chuyện không may. Nàng truyền âm hỏi Diệp Thần Phong, ánh mắt lóe lên, "Có thể thử một lần, bất quá có chút mạo hiểm." Diệp Thần Phong trầm tư một chút, truyền âm đáp lại, với thực lực hiện tại của hắn, tuy có khả năng đánh chết nhất cấp Huyền Thú Tông, nhưng muốn làm được nháy mắt giết cũng rất khó, trừ khi hắn thi triển Tài Quyết Thất Kiếm mới có thể làm được. "Thần Phong, tất cả nhờ ngươi, vô luận thành công hay không, ta cũng không trách ngươi." Mạc Ngọc Nhan cắn chặt môi, truyền âm dặn dò, "Nghe thường, một lát nữa ta xuất thủ nháy mắt giết Mạc Phong Cốt. Ngươi công kích Mạc Phong Triều, dốc toàn lực cứu Thái thượng trưởng lão của Cổ Mặc Thương Minh." Diệp Thần Phong truyền âm cho Nguyệt Nghê Thường đang ở bên cạnh. "Thần Phong, ngươi có thể nháy mắt giết Mạc Phong Cốt sao?" Nghe Diệp Thần Phong truyền âm, Nguyệt Nghê Thường hơi nhướng mày, ngạc nhiên truyền âm hỏi, "Hắn dù sao cũng là cao thủ nhất cấp Huyền Thú Tông." "Có thể." Diệp Thần Phong ngữ khí kiên định đáp lại, "Mạc Ngọc Nhan, chúng ta kiên nhẫn có hạn, nếu các ngươi không đáp ứng thả bọn ta ly khai nữa, đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình." Mạc Phong Cốt thấy Mạc Ngọc Nhan chậm chạp không trả lời, nội tâm bất an càng lúc càng tăng, lớn tiếng cảnh cáo, "Ngọc Nhan, đáp ứng hắn." Lúc này, Diệp Thần Phong truyền âm nói, "Được, ta đáp ứng tha các ngươi ly khai, nhưng các ngươi phải bảo đảm, không được làm tổn thương tính mạng của Thái thượng trưởng lão, bằng không ta thề nhất định sẽ khiến các ngươi tan xương nát thịt." Mạc Ngọc Nhan gật đầu, cố ý nói, "Hừ, các ngươi tốt nhất đừng giở trò, nếu không hắn chết chắc rồi." "Tránh ra." Nghe Mạc Ngọc Nhan lên tiếng đồng ý, hai huynh đệ Mạc Phong Cốt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảnh cáo một tiếng, rồi bắt giữ Thái thượng trưởng lão đang thần sắc uể oải, thoi thóp, cố gắng rời xa Diệp Thần Phong, người mà bọn hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, cấp tốc chạy về phía Cổ Mặc Thương Minh. Ngay khi hai người bọn họ quay lưng về phía Diệp Thần Phong, một tiếng long ngâm vang vọng, cao vút, có sức xuyên thấu cực mạnh, tản ra long uy đáng sợ, huyết long nổi lên trên thân Diệp Thần Phong, uy chấn tứ phương, không tốt. Bên tai vang lên tiếng long ngâm kinh hãi, cảm nhận được áp lực từ huyết long mang lại, hai huynh đệ Mạc Phong Cốt nội tâm run lên, mạnh mẽ quay người lại, lời uy hiếp còn chưa kịp thốt ra, bọn họ đã phát hiện, trong cơ thể Diệp Thần Phong dâng lên một kiếm thế viên mãn khóa chặt bọn họ. Tài Quyết Thất Kiếm, Hàn Cực, Diệp Thần Phong khống chế kiếm thế viên mãn, mạnh mẽ thôi diễn đại đạo lực, một đạo kiếm quang đóng băng theo không gian xé rách hư không, giống một đạo lưu tinh nhanh chóng, đánh về phía Mạc Phong Cốt, sắc mặt đại biến, cảm nhận được sự đáng sợ của một kiếm này của Diệp Thần Phong. Mạc Phong Cốt tuyệt vọng đã nghĩ bóp nát đầu Thái thượng trưởng lão của Cổ Mặc Thương Minh, cùng hắn đồng quy vu tận, nhưng tốc độ của đòn tấn công này quá nhanh, kiếm quang Hàn Cực tỏa ra hàn khí đóng băng hai người bọn họ, làm chậm hành động của bọn họ, Suy, kiếm quang hàn cực thế như trẻ tre phá tan phòng ngự trên thân Mặc Phong Cốt, làm thân thể hắn nổ tung, một kiếm nháy mắt giết, mà Nguyệt Nghê Thường đã tấn công Mặc Phong Triều ngay khi Mặc Phong Cốt bị giết. Thủy Nguyệt Vô Cực kiếm sắc bén chặt đứt hai tay hắn bị đóng băng bởi hàn khí của kiếm quang hàn cực. Cứu Thái Thượng trưởng lão cổ Mặc Thương Minh đang thoi thóp. Cô, vừa rồi là hồn kỹ cấp bậc gì vậy? Uy lực sao lại lớn như thế? Thấy Diệp Thần Phong thi triển tài quyết thất kiếm, nháy mắt giết Mặc Phong Cốt, Mặc Ngọc Nhan, Mai trưởng lão cùng những người khác chỉ cảm thấy nội tâm run rẩy. Trong ký ức của các nàng, chưa từng thấy qua hồn kỹ nào có uy lực như vậy. Có thể nói lực công kích của tài quyết thất kiếm đã vượt quá sức tưởng tượng của các nàng. Sự cường đại của Diệp Thần Phong càng làm chấn động tâm linh các nàng. Thần Phong, ta phát hiện ngươi có rất nhiều chuyện giấu ta. Nguyệt Nghê Thường hít sâu một hơi, kìm nén nỗi kinh hoàng trong lòng, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, giọng nói uyển chuyển, mỗi người đều có bí mật, không phải sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn khuôn mặt quyến rũ động lòng người của Nguyệt Nghê Thường. Hỏi ngược lại, hừ, sớm muộn gì cũng có một ngày, lão nương sẽ khiến ngươi cam tâm tình nguyện đem bí mật trên người nói cho ta biết. Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường có cảm giác như bị hắn nhìn thấu, tim không hiểu sao đập nhanh, hừ lạnh một tiếng, không truy vấn nữa, Thần Phong, cảm ơn ngươi đã cứu mạng Thái Thượng trưởng lão. Lúc này, Mặc Ngọc Nhan cùng những người khác đi đến bên Diệp Thần Phong. Vì Diệp Thần Phong đã thể hiện quá mạnh mẽ, giọng nói của Mặc Ngọc Nhan cũng có sự thay đổi không nhỏ. Trong giọng nói lộ ra vẻ kính sợ, Ngọc Nhan, chuyện còn lại giao cho ngươi, chúng ta hơi mệt, muốn đi nghỉ trước. Diệp Thần Phong tuy đã một chân bước vào tứ cấp thiên thú tiên cảnh giới, hồn lực trong cơ thể có thể sánh ngang với cấp 5 thiên thú tiên, nhưng tài quyết thất kiếm dù sao cũng là đạo kỹ, hắn thi triển vẫn rất hao tổn sức lực, hồn lực trong cơ thể gần như cạn kiệt. Được, ta sẽ cho người sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Mặc Phong Cốt đã chết, Mặc Phong Triều bị trọng thương, toàn bộ cổ Mặc Thương Minh không còn uy hiếp được các nàng nữa. Mặc Ngọc Nhan lập tức ra lệnh cho Hồng trưởng lão sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho hai người Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường vừa ở lại, mượn uy danh của Diệp Thần Phong để khống chế tình hình. Mặc Ngọc Nhan đích thân đến chỗ ở của họ, để báo thù cho cha mẹ đã mất, đâm chết Mặc Phong Triều. Ngoài ra, nàng còn mang đến 10 vạn trung phẩm hồn tinh và 2 viên ma tinh cốt cực kỳ chân quý. Chương 197, viên thứ 2 thực hồn não con. Ngọc Nhan, sao 2 viên ma tinh cốt này lại nhỏ như vậy? Diệp Thần Phong nhìn 2 viên ma tinh cốt được Mặc Ngọc Nhan đưa. Chúng được phong ấn trong hộp, so với viên trước hắn luyện hóa thì nhỏ hơn đến 1/3. Hắn khẽ cau mày, nhỏ giọng hỏi, kích thước ma tinh cốt không đồng đều. Viên ta mang theo là lớn nhất trong 3 viên, còn 2 viên này thì nhỏ hơn một chút. Mặc Ngọc Nhan nhẹ nhàng giải thích, thì ra là vậy. Diệp Thần Phong gật đầu, được rồi Ngọc Nhan, ngươi có thể đi qua cổ Mặc Thương Minh, giúp ta bán những linh khí và địa khí này lấy tiền mặt. Đổi 2 bình tiêu trừ đan độc và trung phẩm hồn tinh được không? Diệp Thần Phong lấy ra những hồn khí lấy được từ việc đánh chết tử ma tướng và những vật phẩm vô dụng khác, hỏi, tuy rằng kiếm linh khôi lỗi đã dung hợp 15 vạn trung phẩm hồn tinh. Số lượng trung phẩm hồn tinh mà Diệp Thần Phong đang sở hữu đã đạt hơn 26 vạn. Nhưng nghĩ đến sự nguy hiểm khó lường của động phủ dưới đáy biển, hắn cảm thấy số hồn tinh này vẫn còn quá ít, phải tìm mọi cách để đổi lấy trung phẩm hồn tinh. Thần Phong, ngươi cần trung phẩm hồn tinh nhiều như vậy sao? Nghĩ đến việc trước sau đã đưa cho hắn hơn 20 vạn trung phẩm hồn tinh, mà hắn vẫn muốn đổi thêm. Mặc Ngọc Nhan trong lòng có chút hiếu kỳ. Ừ, càng nhiều càng tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, đáp, Thần Phong, hay là ngươi bán hết số linh khí và địa khí này cho cổ Mặc Thương Minh của ta đi. Ta sẽ đưa cho ngươi 30 vạn trung phẩm hồn tinh, cộng thêm 2 bình thuốc giải độc nữa. Thế nào, địa khí ở Tam Tinh Đảo rất chân quý. Mặc Ngọc Nhan không muốn để những linh khí và địa khí này rơi vào tay Thương Minh khác, quyết định dùng nhiều tiền mua. Được, thành giao. Diệp Thần Phong gật đầu, vô cùng thoải mái đồng ý. Thần Phong, ngươi giúp ta báo thù, giúp ta đoạt lại cổ Mặc Thương Minh. Ta vốn định cho ngươi nhiều thù lao hơn, nhưng cổ Mặc Thương Minh sau lần dung chuyển này, thực lực đã suy giảm, để cổ Mặc Thương Minh sớm trở lại quỹ đạo, ta hiện tại chỉ có thể đưa cho ngươi bấy nhiêu thôi. Nhưng nếu ngươi bằng lòng ở lại cổ Mặc Thương Minh một thời gian, ta đảm bảo khi cổ Mặc Thương Minh khôi phục nguyên khí, nhất định sẽ cho ngươi nhiều thù lao hơn. Mặc Ngọc Nhan nhẹ giọng nói, yên tâm đi, trước khi đi đến động phủ dưới đáy biển, ta sẽ không rời đi. Diệp Thần Phong đáp, Thần Phong, muốn mở động phủ dưới đáy biển không dễ dàng. Trước tiên ngươi phải lấy được chìa khóa trong tay Thiên Tinh Thương Minh và Cô Vân Thương Minh. Ta đoán không lầm thì 2 chiếc chìa khóa đó đang ở chỗ Thái Thượng trưởng lão của bọn họ. Mặc Ngọc Nhan nhắc nhở, chờ thời điểm thích hợp, ta sẽ đến Thiên Tinh Thương Minh và Cô Vân Thương Minh, cướp lấy chìa khóa của bọn họ. Tuy rằng thực lực của Thái Thượng trưởng lão hai đại thương minh rất mạnh, nhưng có kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong cũng không hề e ngại. Thần Phong, các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, 30 vạn trung phẩm hồn tinh và 2 bình thuốc giải độc ta sẽ cho người đưa đến cho ngươi sau. Nghe Diệp Thần Phong nói muốn ở lại cổ Mặc Thương Minh, tất cả cũng chỉ vì động phủ dưới đáy biển. Mặc Ngọc Nhan nhẹ nhàng thở dài trong lòng, rồi cầm những hồn khí bảo vật mà Diệp Thần Phong bán đứng dậy rời đi. Thần Phong, hình như Mạc Ngọc Nhan thích ngươi, muốn giữ ngươi ở lại đây mãi. Sau khi Mạc Ngọc Nhan rời đi, đôi môi đỏ mọng mê người của Nguyệt Nghê Thường hơi cong lên. Cố ý nói, đừng nói nhảm, ngươi có muốn tu luyện đến luyện gân cảnh không? Diệp Thần Phong lườm Nguyệt Nghê Thường một cái, rồi hỏi sang chuyện khác. Ngươi có cách? Nguyệt Nghê Thường mắt sáng lên, nhìn Diệp Thần Phong đầy mong đợi. Ta vốn định mượn hai viên ma tinh cốt để tu luyện tẩy tùy cảnh đến 6 thành. Nhưng hai viên ma tinh cốt này quá nhỏ, năng lượng chứa đựng không đủ. Vì vậy ta định tặng cho ngươi viên ma tinh cốt nhỏ nhất này. Mượn viên ma tinh cốt này, ngươi có thể tu luyện luyện gân cảnh đến một mức thành tựu nhất định. Diệp Thần Phong gật đầu nói, để có được cơ hội lớn hơn ở động phủ dưới đáy biển. Diệp Thần Phong phải tìm cách nâng cao thực lực của Nguyệt Nghê Thường. Coi như ngươi có lương tâm, Nguyệt Nghê Thường nở một nụ cười mê người, vừa cười vừa nói, được rồi, lát nữa ta sẽ luyện hóa ma tính trong hai viên ma tinh cốt này. Ngươi giúp ta hộ pháp, đừng để ai làm phiền ta. Diệp Thần Phong nghiêm túc dặn dò. Chẳng bao lâu sau, Mai trưởng lão tự mình đến chỗ ở của hai người Diệp Thần Phong, đưa một túi càn khôn đựng 30 vạn trung phẩm hồn tinh và 2 bình thuốc giải độc cho Diệp Thần Phong, cộng thêm 30 vạn trung phẩm hồn tinh này, số lượng trung phẩm hồn tinh Diệp Thần Phong đang có đã đạt đến con số kinh người, hơn 56 vạn. Sau khi Mai trưởng lão rời đi, Diệp Thần Phong bảo Nguyệt Nghê Thường ở bên ngoài hộ pháp, còn mình thì bày trận pháp cấm chế trong phòng, rồi giải khai cấm chế trên bề mặt viên ma tinh cốt thứ nhất. Lập tức, vô tận hắc sắc ma khí từ trong ma tinh cốt phóng ra, tụ lại thành một gương mặt ma quái dữ tợn, gầm thét trong phòng, huyết long, phá, vì hai viên ma tinh cốt này có thể tích nhỏ hơn. Ma tính ẩn chứa bên trong kém xa so với viên trước đó. Diệp Thần Phong ngưng tụ linh hồn thú huyết long, kịch liệt giao phong với gương mặt ma, rồi nhanh chóng xé nát nó, mặt ma bị phá, lập tức hóa thành vô số hắc quang, như thủy triều tràn vào trong linh hồn Diệp Thần Phong, phệ thần não, thôn phệ luyện hóa, Diệp Thần Phong đã chuẩn bị từ trước. Lập tức khống chế phệ thần não, phóng thích ra lực thôn phệ cường đại, thôn phệ ma khí ẩn chứa trong ma tinh cốt. Sau một hồi kịch chiến, phệ thần não đã hoàn toàn khắc chế ma khí, rồi từ từ nuốt chửng, nuốt một lượng lớn ma khí. Phệ thần não nhanh chóng nhúc nhích, tách ra vô số tế bào não, hình dạng não con ban đầu càng lúc càng rõ ràng. Không biết khi thôn phệ ma khí trong viên ma tinh cốt thứ hai, phệ thần não có thể tách ra não con thứ hai không? Sau khi phệ thần não thôn phệ ma khí trong viên ma tinh cốt thứ nhất, Diệp Thần Phong cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, sắc mặt trắng bệch, thở phào nhẹ nhõm rồi lẩm bẩm, đồng thời lặng lẽ điều tức để hồi phục. Khoảng hơn 3 canh giờ trôi qua, Diệp Thần Phong đã hồi phục trạng thái, liền giải khai trận văn cấm chế của viên ma tinh cốt thứ hai, phóng thích vô tận ma khí, rồi tiếp tục khống chế phệ thần não thôn phệ luyện hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong nhẫn nại chịu đựng sự đau đớn trong linh hồn. Khi khống chế phệ thần não nuốt chửng ma khí ẩn chứa trong viên ma tinh cốt thứ hai, phệ thần não tách ra một lượng lớn tế bào não, cuối cùng đã dựng dục ra não con thứ hai, cuối cùng mình cũng có não con phệ hồn thứ hai. Diệp Thần Phong hiểu rõ sự đáng sợ của não con phệ thần. Lúc trước nếu không có một não con phệ thần ngăn cản tai họa, thì hắn đã bị kiếm linh khôi lỗi giết chết ở chân linh bí cảnh rồi. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Thần Phong không lập tức luyện hóa ma tinh cốt, mà lấy ra một lọ thuốc giải độc, ngửa cổ uống cạn để loại bỏ độc tố trong cơ thể. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Diệp Thần Phong mạnh dạn nuốt ma tinh cốt vào bụng, vận chuyển phệ hồn quyết để luyện hóa. Ma tinh cốt bùng nổ trong bụng Diệp Thần Phong như sóng lớn cuộn trào, điên cuồng tràn vào toàn bộ kinh mạch trên người hắn. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy thân thể rung lên, bắt đầu phình to, toàn bộ kinh mạch lập tức bị năng lượng mà ma tinh cốt giải phóng ra làm xuất hiện những vết rách cực nhỏ. Tẩy tủy, Diệp Thần Phong cắn chặt răng, cố gắng dùng năng lượng mà ma tinh cốt phóng ra xuyên qua huyết nhục, ép vào bên trong cốt cách toàn thân. Mỗi khi có một luồng năng lượng tinh thuần ép vào, lại có một cơn đau như mũi nhọn đâm vào xương cốt. Vô số mồ hôi tuôn ra trên trán hắn, từng giọt lăn dài xuống, mặc dù thân thể phải chịu đựng những cơn đau đớn tột cùng, ý chí kiên định của Diệp Thần Phong vẫn không hề lung lay. Hắn cắn chặt răng, không hề kêu la một tiếng, mà cố gắng kiên trì. Dần dần, hơn nửa ngày trôi qua, năng lượng ẩn chứa trong ma tinh cốt đã xuyên qua toàn bộ huyết nhục của Diệp Thần Phong, hoàn toàn hòa vào trong cốt cách, giúp hắn tu luyện tẩy tủy cảnh đến 5 thành, lực lượng cơ thể đạt đến 35 vạn cân, vừa lúc thân thể hắn tăng vọt trong nháy mắt. Hắn cũng không thể áp chế được cảnh giới, từ lâu đã tràn đầy hồn lực bạo phát, trực tiếp xông phá bình cảnh, đạt tới tứ cấp thiên thú tiên cảnh giới. Phá, cảnh giới đột phá. Diệp Thần Phong mở choàng mắt, thân thể nhảy dậy, hướng về phía trận văn cấm chế trong phòng, oanh đánh một quyền, ầm ầm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một quyền tràn đầy 35 vạn cân lực trực tiếp kích nổ trận văn cấm chế. Lực lượng cường đại kéo theo cả viện đều rung chuyển. Chương 198, Kiếm Ma, Tam Tinh Đảo, bên trong Thiên Tinh Thương Minh. Minh chủ, theo tin tức đáng tin, Mạc Ngọc Nhan đã mời tới một vị trẻ tuổi, dùng 4 kiếm xé rách cổ trận truyền thừa mấy ngàn năm của cổ Mạc Thương Minh. Hôm nay Mạc Phong Cốt, Mạc Phong Triều cùng với Hắc Ma tứ đại ma tướng toàn bộ bỏ mình. Mạc Ngọc Nhan cường thế đoạt lại cổ Mạc Thương Minh, một người vóc dáng không cao, thân mặc trường bào màu đen, mắt sâu hõm vào trong gương mặt, là một trung niên nam tử, trước tiên đem chuyện đã xảy ra ở cổ Mạc Thương Minh bẩm báo cho Thiên Tinh Thương Minh minh chủ. Tinh Vô Đạo, bốn kiếm xé rách cổ trận truyền thừa mấy ngàn năm của cổ Mạc Thương Minh, là đối đầu lâu năm của cổ Mạc Thương Minh. Tinh Vô Đạo biết rõ uy lực của cổ trận truyền thừa mấy ngàn năm của cổ Mạc Thương Minh, vì vậy nghe thuộc hạ bẩm báo, hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Kẻ đã xé rách cổ trận của cổ Mạc Thương Minh rốt cuộc có thực lực gì? Tinh Vô Đạo chân mày nhíu chặt lại, giọng điệu ngưng trọng hỏi. Theo tin tức từ cơ sở ngầm mà chúng ta cài vào ở cổ Mạc Thương Minh truyền đến, người nọ chỉ có thực lực ba cấp thiên thú tiên cảnh giới. Nam tử áo đen bẩm báo một cách chắc chắn, điều đó không thể nào, loại tin tức này ngươi cũng tin sao? Tinh Vô Đạo trực tiếp phủ quyết, nói, ba cấp thiên thú tiên cảnh giới có thể đánh chết Hắc Ma tứ đại ma tướng, xé rách cổ trận truyền thừa mấy ngàn năm của cổ Mạc Thương Minh. Người nọ nhất định đã che giấu thực lực của hắn e rằng còn mạnh hơn cả Thái Thượng trưởng lão. Minh chủ, chúng ta có muốn phái người thử dò xét thực lực của hắn không? Nam tử áo đen cung kính dò hỏi, không cần, ta nghĩ sẽ có người thay ta thử dò xét thực lực của người kia. Tinh Vô Đạo khoát tay áo, nói, minh chủ, ngươi là nói sát thủ của Hắc Ma tổ chức. Không sai, để đối kháng hai đại thương minh của chúng ta, Mạc Phong Cốt, Mạc Phong Triều không tiếc giá cao dựa vào Hắc Ma trên thần Nguyệt Đảo. Hôm nay hai người bọn họ bỏ mình, tứ đại ma tướng bị giết, với tính cách của Hắc Ma tuyệt đối sẽ không bỏ qua ý đồ. Ta nghĩ không bao lâu nữa, người của Hắc Ma sẽ ra tay tập kích cổ Mạc Thương Minh. Đến lúc đó chúng ta sẽ biết thực lực chân thật của cao thủ thần bí kia. Tinh Vô Đạo gật đầu, nói, tin tức Mạc Ngọc Nhan cường thế trở về lan nhanh như gió khắp Tam Tinh Đảo, mà thủ đoạn kinh thiên động địa của Diệp Thần Phong càng làm các thế lực lớn ở Tam Tinh Đảo kinh thán không thôi. Bất quá các thế lực lớn dường như đã bàn bạc xong, không có thế lực nào xuất thủ thử dò xét thực lực của Diệp Thần Phong. Bọn họ đều đang chờ Hắc Ma trả thù. Thần Nguyệt Đảo, một hòn đảo có phạm vi lớn hơn nữa, bao gồm một số đảo nhỏ gần cả triệu hải lý, trên hải đảo sản vật phong phú, thực lực các gia tộc càng vượt xa Tam Tinh Đảo, mà Hắc Ma khét tiếng cũng ở trên Thần Nguyệt Đảo này. Kiếm Ma, ngươi còn đang bế quan sao? Một người thân mặc trường bào màu đen thêu đầu lâu, vóc dáng khôi ngô vĩ đại, mắt sâu thẳm và mạnh mẽ, mang lại cảm giác nguy hiểm tột độ, đi vào một khu rừng âm trầm đáng sợ trên Thần Nguyệt Đảo. Đứng ở sâu trong rừng, bên ngoài một hang động lộ ra hơi thở lạnh lẽo, thấp giọng nói, mà người đàn ông áo đen này không ai khác, chính là người nắm quyền thực sự của Hắc Ma. Hắc Ma cảnh giới lục cấp Huyền Thú Tông. Hắc Ma, ngươi tìm ta. Hắc Ma vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp từ trong hang động đen kịt vọng ra. Một lão giả vóc người khô gầy, mái tóc dài đen nhánh tùy ý xóa trên vai, sau lưng đeo một thanh trường kiếm da rắn từ trong hang bước ra. Gọi thẳng tên Hắc Ma, mà Hắc Ma cũng không để ý, bởi vì lão giả đeo kiếm này chính là nhân vật số 2 của Hắc Ma. Chỉ cách cảnh giới lục cấp Huyền Thú Tông một bước, một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Kiếm Ma, ở Tam Tinh Đảo, cổ Mạc Thương Minh đã xảy ra chuyện, thuộc hạ của chúng ta Mạc Phong Cốt, Mạc Phong Triều bị giết, ngay cả tử ma tướng, lục ma tướng bọn họ cũng đều chết hết. Ừ, là ai làm? Kiếm Ma hơi nhíu mày, tuy tính tình lạnh lùng, hắn cũng không mấy quan tâm đến sống chết của tử ma tướng và những người khác. Nhưng hắn không cho phép Hắc Ma bị khiêu khích, nghe nói là một thanh niên có thực lực ba cấp thiên thú tiên cảnh giới. Hắc Ma nói, ngươi tin vào tin tức này sao? Trên khuôn mặt lạnh lùng của Kiếm Ma không có chút biểu cảm nào. Lạnh lùng hỏi, lúc đầu ta không tin, nhưng nghe nói người trẻ tuổi kia sở hữu đỉnh cấp linh hồn thú huyết long, còn lĩnh ngộ kiếm thế tu luyện tới viên mãn cảnh giới, khiến ta không thể không tin. Hắc Ma trầm giọng nói, trên đời này, quả thực có một số thiên tài có thực lực vượt cấp giết địch. Kiếm thế viên mãn, trong đôi mắt sâu thẳm của Kiếm Ma bắn ra từng tia sáng. Nhìn thẳng vào Hắc Ma, nói, người nọ thực sự lĩnh ngộ được kiếm thế viên mãn. Ừ, tin tức này hẳn là thật, vì ta có nhiều nguồn tin khác nhau xác nhận, người trẻ tuổi kia lĩnh ngộ được kiếm thế viên mãn, lực công kích vô cùng đáng sợ. Hắc Ma gật đầu, nói, hơn nữa nghe nói hắn còn có một kiện thiên khí trọng kiếm. Khi nào thì Tam Tinh Đảo lại xuất hiện những nhân vật này? Luyện kiếm cả đời. Kiếm Ma hiểu rõ việc tu luyện kiếm thế đến cảnh giới viên mãn khó khăn đến mức nào, nên khi biết được có một người trẻ tuổi đã tu luyện kiếm thế đến mức viên mãn, còn sở hữu thiên khí trọng kiếm, trong người hắn sinh ra chiến ý mãnh liệt. Người nọ không phải là người của Tam Tinh Đảo, mà đến từ hải ngoại, nhưng thân phận thật của hắn, chúng ta nhất thời chưa tìm hiểu được. Hắc Ma lắc đầu, nói, người nọ giao cho ta, ta sẽ đi gặp hắn. Kiếm Ma sinh ra hứng thú lớn với Diệp Thần Phong, quyết định tạm thời từ bỏ việc tấn công cảnh giới lục cấp Huyền Thú Tông, đi đến cổ Mạc Thương Minh ở Tam Tinh Đảo, ám sát Diệp Thần Phong. Lúc này, Diệp Thần Phong không hề hay biết, Kiếm Ma, sát thủ số 2 trong tổ chức Hắc Ma đã để mắt đến hắn. Hắn đang ở trong sân hộ pháp cho Nguyệt Ngê Thường. Bởi vì hồn quyết mà Nguyệt Ngê Thường tu luyện kém xa so với phệ hồn quyết, nên tốc độ thôn phệ ma tinh cốt của nàng rất chậm. nàng đã tìm tròn 2 ngày, mới chỉ hấp thu được 1/3 năng lượng chứa trong ma tinh cốt. Tuy nhiên, nhờ vào 1/3 năng lượng từ ma tinh cốt, nàng đã tu luyện luyện tạng cảnh đến mức viên mãn, ngũ tạng lục phủ hoàn thành lột xác về chất, lực lượng cơ thể đạt tới 5 vạn cân. Ma tinh cốt này rốt cuộc là vật gì? Năng lượng ẩn chứa lại mạnh mẽ như vậy, nếu luyện hóa hết số ma tinh cốt còn lại, có lẽ ta có thể tu luyện luyện gân cảnh đến một mức độ nhất định. Cảm nhận được sự thay đổi về sức mạnh của cơ thể, Nguyệt Nê Thường lộ ra vẻ vui mừng nhẹ nhàng, tiếp tục vận chuyển hồn quyết, luyện hóa và hấp thụ lực lượng của ma tinh cốt, từng chút một rèn luyện gân mạch toàn thân. Thời gian từng ngày trôi qua, Mạc Ngọc Nhan dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, đã loại bỏ thân tín của hai anh em Mạc Phong Cốt. Mạc Phong Triều sắp xếp lại cổ Mạc Thương Minh, ngay khi cổ Mạc Thương Minh dần đi vào quỹ đạo, kiếm ma Mạc Trường bào màu đen, sau lưng đeo trường kiếm da rắn, tản ra kiếm thế sắc bén, xuất hiện ở bên ngoài cổ Mạc Thương Minh. Ngay khi kiếm ma xuất hiện, Diệp Thần Phong đang hộ pháp cho Nguyệt Nghê Thường đột nhiên mở mắt. Trong đôi mắt sâu thẳm bắn ra ánh sáng vô tận, nhìn về phía kiếm ma, sau một khắc, thân thể Diệp Thần Phong khẽ động, giống như một thanh kiếm lợi rời khỏi vỏ, xé gió bay đi, với tốc độ cực nhanh xuất hiện ở bên ngoài cổ Mạc Thương Minh. Khi Diệp Thần Phong và kiếm ma đứng đối diện nhau, hai luồng kiếm thế đáng sợ bùng phát từ trong cơ thể bọn họ, làm rung chuyển cả đất trời. Chương 199, quyết đấu kiếm thế, người quả nhiên đã lĩnh ngộ kiếm thế đến cảnh giới viên mãn. Kiếm ma khàn giọng, trong mắt bắn ra ánh nhìn sắc bén như dao, nhìn Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, kiếm thế ngập trời, chiến ý ngút trời nói, các hạ là. Diệp Thần Phong con ngươi co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm, nhìn khuôn mặt khô gầy của kiếm ma, thấp giọng hỏi, mặc dù kiếm ma lĩnh ngộ kiếm thế kém xa hắn, chỉ đạt đến cảnh giới lục trọng thiên, nhưng kiếm ma lại mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm tột độ. Hắn không nghi ngờ gì rằng kiếm ma có thực lực đánh chết mình. Ta tên là kiếm ma, là nhị đương gia của hắc ma, hôm nay ta đến đây là để giết ngươi, kiếm ma giọng nói lạnh lẽo, vừa nói, kiếm thế trong cơ thể hắn trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một thanh cự kiếm chém trời xé đất, mang theo sức phá hoại mạnh mẽ, một kiếm chém về phía Diệp Thần Phong, kiếm thế viên mãn, kiếm ma ngưng tụ kiếm thế chém tới, kiếm thế viên mãn trong cơ thể Diệp Thần Phong bùng lên, xông thẳng lên trời, kiếm uy đáng sợ khuấy động không khí, một kiếm phá tan kiếm thế công kích mà kiếm ma tung ra. Đỉnh phong cấp 5 Huyền Thú Tông, vừa giao thủ, Diệp Thần Phong nhờ năng lực của Phệ Thần Não, đã thăm dò được thực lực thật sự của kiếm ma, cảm nhận được áp lực vô cùng lớn, kiếm thế viên mãn quả nhiên uy lực đáng sợ, thấy uy lực của kiếm thế viên mãn, ánh mắt khàn khàn của kiếm ma càng thêm sáng ngời, bị kẹt ở kiếm thế lục trọng thiên hơn 10 năm, hắn vẫn mơ ước được giao đấu với những kiếm khách đỉnh cao. Thông qua giao đấu để làm sâu sắc hơn sự lĩnh ngộ kiếm thế của mình, từ đó giúp bản thân đột phá lên kiếm thế thất trọng thiên, thậm chí bát trọng thiên, và Diệp Thần Phong, người có thực lực kém xa mình, chính là đối tượng giao đấu tốt nhất, khiến hắn như nhặt được chí bảo. Còn việc giết chết Diệp Thần Phong, hắn không hề vội, hắn cho rằng, với thực lực tứ cấp thiên thú tiên cảnh của Diệp Thần Phong, hắn muốn giết chỉ trong chốc lát là đủ. Kiếm thế lục trọng thiên, bách trọng kiếm, kiếm ma chợt quát một tiếng, kiếm thế lục trọng thiên bùng lên từ cơ thể hắn, đâm thẳng lên trời, khiến cả bầu trời đều hơi biến sắc. Trong nháy mắt, kiếm thế lục trọng thiên mà kiếm ma tung ra biến thành vô số bóng kiếm, như sóng biển cuồn cuộn, từng đợt đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn nghiền nát hắn, muốn lấy ta luyện kiếm. Kiếm thế công kích mà kiếm ma phát động tuy sắc bén, nhưng cũng chỉ là lực lượng kiếm thế đơn thuần, không hề pha tạp chút hồn lực nào, căn bản không thể uy hiếp đến tính mạng của Diệp Thần Phong. Điều này khiến hắn nhận ra ý đồ của kiếm ma, khóe miệng hơi nhếch lên, không chút do dự tung ra kiếm thế viên mãn nghênh đón. Hai luồng kiếm thế mạnh mẽ va chạm vào nhau, giống như hai dòng sông lớn đụng nhau, tạo nên những đợt sóng vô tận, xé rách không khí thành trăm ngàn lỗ. Kiếm ma này lĩnh ngộ kiếm thế tuy không bằng ta, nhưng cách lý giải kiếm thế của hắn lại ở trên ta. Có lẽ thông qua giao đấu với hắn, ta có thể làm sâu sắc hơn sự lý giải của mình về kiếm thế, Diệp Thần Phong thầm nghĩ. Một bên thúc đẩy kiếm thế viên mãn chống đỡ thế công của kiếm ma, một bên điều khiển Phệ Thần Não cảm ngộ sự lý giải của kiếm ma về kiếm thế. Khi kiếm thế mà hai người tung ra càng lúc càng mạnh, hai luồng kiếm thế đáng sợ va chạm dữ dội giữa không trung, tạo ra vô số tia lửa, vì sức phá hoại mà hai người giao đấu gây ra quá lớn. Nhiều mảng kiến trúc của cổ Mạc Thương Minh sụp đổ, mặt đất cũng bị chấn động đầy những vết kiếm, rung chuyển dữ dội. Mai trưởng lão, có phải có địch nhân đến không? Nghe thấy tiếng chấn động lớn từ bên ngoài, Mạc Ngọc Nhan vẻ mặt mệt mỏi lập tức từ trong phòng bước ra. Nhìn Mai trưởng lão đang vội vã chạy tới, lớn tiếng hỏi, không xong rồi tiểu thư, kiếm ma, nhân vật số 2 của hắc ma, đột nhiên đến cổ Mạc Thương Minh chúng ta, hiện tại Diệp công tử đang giao đấu với hắn. Mai trưởng lão lo lắng bẩm báo, cái gì, hắc ma lại phái kiếm ma đến đối phó chúng ta? Mai trưởng lão, chẳng lẽ Thần Phong gặp nguy hiểm sao? Sắc mặt Mạc Ngọc Nhan đại biến, không kìm được kinh hãi. Mạc Ngọc Nhan biết rõ sự đáng sợ của kiếm ma, ngay cả người đứng đầu Tam Tinh Đảo, Thái Thượng trưởng lão của Thiên Tinh Thương Minh cũng không phải là đối thủ của kiếm ma. Điều này khiến nàng vô cùng lo lắng cho Diệp Thần Phong. Ôi, thực lực của kiếm ma thật đáng sợ, với thực lực của chúng ta căn bản không thể giúp được Diệp công tử điều gì. Chúng ta chỉ có thể cầu mong Diệp công tử còn có con át chủ bài, có thể đẩy lùi kiếm ma, nếu không e rằng khó thoát khỏi tay của kiếm ma. Mai trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lo lắng nói, con át chủ bài, vậy con át chủ bài gì có thể giúp Thần Phong vượt qua cả một đại cảnh giới để chiến thắng kiếm ma? Nhìn kiếm thế đang giao chiến kịch liệt ở phía xa, Mạc Ngọc Nhan cắn chặt môi, trong lòng càng lúc càng bất an. Sao vậy, xảy ra chuyện gì, Thần Phong đang giao đấu với ai? Lúc này, Nguyệt Nghê thường nghe thấy động tĩnh lớn liền ngừng tu luyện, vội vàng đi tới tiền viện của Cổ Mạc Thương Minh, khi cảm nhận được kiếm thế đáng sợ từ trên trời truyền xuống. Nàng lo lắng hỏi, là nhị đương gia của Hắc Ma, kiếm ma cảnh giới cấp 5 Huyền Thú Tông. Mạc Ngọc Nhan khẽ nói, cái gì, cấp 5 Huyền Thú Tông? Nguyệt Nghê thường sắc mặt biến đổi lớn khi biết được thực lực của kiếm ma. Không hề nghĩ ngợi, lập tức xông ra ngoài, muốn giúp Diệp Thần Phong đối phó kiếm ma. Nghê Thường, nàng đừng tới, ta có thể đối phó hắn, không cần lo lắng cho ta. Cảm nhận được khí tức của Nguyệt Nghê Thường xuất hiện, Diệp Thần Phong đang không ngừng thúc đẩy kiếm thế công kích liền lập tức truyền âm. Rất sợ nàng xuất thủ tấn công kiếm ma, sẽ gặp nguy hiểm, kiếm thế lục trọng thiên, vạn thiên kiếm triều. Diệp Thần Phong phân tâm, kiếm ma lập tức dốc toàn lực thúc đẩy uy lực kiếm thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.